Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3307. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Âm thanh hạ xuống, Lục Thế Du thi triển thời không lao ngục thuộc tính kim. Nháy mắt cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, chân khí tiêu sắc, sắc bén thổi quét thiên địa. Khí tức khác hẳn thiên địa năng lượng bình thường. Vẻ mặt đế giả ngạc nhiên lẫn khiếp sợ, thậm chí giới chủ linh vũ giới cũng không ngoại lệ. Thuộc tính đại thành, có thể kéo thiên uy sở trí, lăng không chúng sinh. Sắc mặt Độc Cô Long Hồn rung động thì thào nói. Ánh mắt lão giả mập mạp hoảng sợ, lục sắc cự mãng bị vây bên trong không gian của đối phương, thân hình nháy mắt động lại. Một cổ chân khí sắc bén lan tràn, làm cự mãng không cách nào tiến lên nửa bước. Nhị lão cẩn thận! Tự hồ cảm giác được có chút không ổn, sắc mặt lão giả cao gầy kinh biến, thân ảnh lao thẳng đến trước. Một đạo lục mang quang trụ cuồn cuộn xuyên thủng không gian bắn về hướng Lục Thiêu Dụ. Đã tới cũng không cần đi rồi. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm Thể sau khi cắn nuốt âm hỏa vẫn đang chờ đợi một bên. Lão giả cao gầy vừa ra tay, mọi người chưa kịp động thì linh hồn phân thân lập tức xuất hiện. Một đạo lam sắc hỏa viêm quang trụ bào anh tới trước, hư không hóa thành hư vô. Lão đại, ngươi còn cho ta ra tay hay không à? Tiểu Long vô cùng bất đắc dĩ, đợi lâu như vậy còn chưa kịp ra tay lại bị lão đại giành trước. Lục Thiếu Du phất tay, một đạo kim sắc quang mang bay ra, đại thụ ấn vỗ thẳng lên đỉnh đầu lục sắc cự mãng. Kim sắc thụ ấn vỗ xuống, lục sắc cự mãng nứt vụn thành từng khúc, không gian vỡ tan không cách nào khôi phục. Lão giả mập mạp phun ra máu tươi. Kim sắc thụ ấn vỡ xuống, phá hủy không gian, năng lượng ngập trời khuếch tán bao phủ cả phạm vi hơn vạn thước. Lão giả mập mạp không thể nhúc nhích, hắn hoàn toàn không biết thuộc tính của Lục Thiêu Dụ, hoàn toàn khắc chế một hệ của hắn. Âm sắc thụ ấn rơi xuống, không gian lung lay sắp đổ, năng lượng ba động cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo hiển lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn, uy lực khủng bố khiến cho người run rẩy. Lão giả mập mạp đánh bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi, chân khí nháy mắt ê oải đến cực hạn. Đồng thời linh hồn phân thân vừa va chạm với lão giả cao gậy, giống như vững thạch đụng nhau, lam lục sắc quang mang xen lẫn chiếu sáng cả không gian. Lão giả cao gậy lập tức bay ngược ra xa, chỉ cho mắt bản thể cùng với linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ đã đánh trọng thương hai vũ đế tam trọng đỉnh phong. Thực lực như thế làm cho Bắc Cung Tinh Mộc cùng với Độc Cô Hùng Long rung động. Bởi vì không ai suy đoán được quan hệ giữa linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ cùng thái cổ U Minh Viêm, số cuộc là bên nào ra tay mới đạt được uy lực đó. Đều đi chết đi! Nhân cơ hội này, bản thể cùng thái cổ U Minh Viêm lập tức lao qua, trực tiếp đánh thẳng đến hai người đang bị trọng thương đẩy lùi. Sư phụ, cứu mạng! A! Tiếng cầu cứu của Nghiêm Đỉnh quanh quẩn trên không trung, hắn đã bắt đầu kêu thảm, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Huyết kiếm, cứu Nghiêm Đỉnh, Lục Thiêu Dụ, ta đã nói nếu còn gặp lại người, ta sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt của giới chủ linh vụ giới đại biến, chân khí âm hạn lan tràn trực tiếp đánh thẳng đến chỗ Lục Thiêu Dụ. Hai tay giới chủ đều phát tán ra năng lượng âm hạn, mang theo cổ khí tức nhanh như tia chớp, ngăn cản đường đi của bản thể Lục Thiêu Dụ cùng với thái cổ U Minh Viêm. Ngay lúc này, trên người huyết kiếm đại đế phóng ra huyết tinh khủng bố, trong tay bắn ra một đạo huyết sắc quang trụ thẳng về hướng Nam Thúc, rõ ràng là muốn cứu Nghiêm Đỉnh. Nam Thúc, cẩn thận! Lục Thiêu Dụ hét lớn một tiếng. Khi huyết kiếm xuất hiện bên người giới chủ linh vụ giới, hắn đã hoài nghi người kia gia nhập linh vụ giới, nếu không sẽ không có cơ hội lưu lại tính mạng. Đợi lâu như vậy rốt cuộc, có người đã ra tay, có tiểu long gia của người, không đến lượt ngươi cản trở. Thân thể tiểu long bổ nhào nhanh đến như tia chớp, một đạo quyền ứng đánh thẳng vào hướng huyết kiếm, trong nháy mắt trực tiếp va chạm trên huyết sắc quang trụ kia. Tiếng nổ kinh người ầm vang, hai cổ cường lực đánh nát không gian, thân hình huyết kiếm lão đảo trung chảy, ánh mắt kinh ngạc. Vì tộc trưởng thanh long hoàng tộc kia còn mang theo linh hồn công kích, điều này cũng không có gì kỳ quái, nhưng một quyền vừa rồi làm cho hắn kinh ngạc chính là lực công kích vật chất lại quá cường hãn. Rõ ràng tu vi đế giả sơ dài nhưng vô cùng biến thái, làm cho hắn phải kinh hãi.

Du Thực đi đến bên cạnh mẫu thân, trong mắt tràn ngập hàn quang thâm thủy. Hai lão giả tự xưng là Sinh Tử Diêm La muốn ra tay, nhưng tự biết không phải là đối thủ của Lục Thiêu Du, chân khí không ngừng trung lên lại không dám động thủ. Lục Thiêu Du nhìn hai người ánh mắt bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ làm gì Lăng Thanh Tuyệt, chỉ bố trí cấm chế trên người hắn. Cấm chế sẽ làm cho hắn không nhúc nhích trong thời gian 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tự động khôi phục. Có hai người, ta sẽ không giết hắn. Ai bảo hắn là ca ca cùng với cậu của hai người? Dứt lời, Lục Thiêu Du nắm Lăng Thanh Tuyệt, ném cho Lăng Thanh Tuyệt. Hai người tiếp nhận Lăng Thanh Tuyệt, ánh mắt của Lục Thiêu Du có chút biến hóa. Du Thực, chẳng lẽ con muốn trách cha cả đời sao? Cha không biết sự ra đời của con, nếu biết cũng sẽ sớm đi tìm kiếm, sẽ không để cho con trải qua thơ ấu một mình. Cho cha một cơ hội để bù đắp, được không? Lục Thiếu Du nhìn Du Thực, ánh mắt có chút phức tạp. Du Thực nghe vậy, đôi mắt lóe lên, mơ hồ có chút xúc động, thoáng sụp mắt. Trong mắt hiện lên tia hàn quang chợt lóe rồi biến mất, tự hồ mang theo chua xót lướt qua đáy lòng. Chỉ chớp mắt, vẻ mặt của nàng lại lãnh đạm, mang theo cảm giác cao ngạo, cùng vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Vậy 3 năm nay thì sao? 3 năm nay, ông biết sự tồn tại của ta, vì sao cũng đến tìm ta? Ta biết rõ ông cưới 6 lão bà, sinh thêm 1 đứa con. Mà ông có từng chân chính đặt ta vào trong lòng sao? Còn có mẹ của ta, ông có từng đặt qua trong lòng không? Ông là một người ích kỷ. Du Thực càng nói càng thêm cao ngạo lãnh đạm. Ông muốn bồi thường ta, hay là lương tâm ông cảm thấy bất an? Ta cho ông biết, ta không cần ông bồi thường, cha ta đã chết từ nhỏ, hiện tại cũng vậy. Nói xong, đôi mắt nàng ướt át. Du Thực, trong lòng Lục Thiếu Du trung lên, thân hình chậm rãi bước đến. Ông đừng lại đây, ta không muốn nghe lời giải thích của ông. Ta không có cha, cha ta chết rồi. Hiện tại ông tới tìm ta, còn mang theo nhiều người đến diệt linh vũ giới, diệt ngoại công cùng với linh vũ giới để nuôi nấng ta. Ông còn dám nói tới tìm ta, buồn cười. Du Thực lớn tiếng hô, cảm xúc dao động thật lớn. Lục Thiếu Du ngây người, ánh mắt ảm đạm ngơ ngác nhìn Du Thực. Lời trách cứ của nàng trong lòng hắn làm sao không rõ ràng. Bên dưới, cường giả linh vũ giới, đại quân địa ngục khôi lỗi cùng với cường giả phi linh môn Bắc Cung gia tộc bao phủ. Tuy rằng bên linh vũ giới liên tục tháo chạy, nhưng bọn họ cũng không có ít cường giả tôn cấp của khôi lỗi bát cấp lợi hại. Bởi vì bọn họ liều mạng, 3 tu vi vương cấp Bắc Cung gia tộc, 1 vương cấp phi linh môn cùng 1 yêu thú thất giai bị cường giả linh vũ giới đánh chết. Giết không ta, người linh vũ giới đều phải chết. Hàng băng đại đế, thánh thủ linh đế Bạch Linh không làm việc gì cả. Bạch Linh không có việc gì làm, nhìn thấy có đệ tử phi linh môn vẫn lạc, số cuộc không nhịn được nữa, hướng đại quân khôi lỗi cùng với cường giả linh vũ giới đánh tới. Mấy đế giả ra tay, đây chính là bắt đầu ác mộng của linh vũ giới. Từng nhóm lớn cường giả hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể đối kháng. Mà giới chủ cùng với huyết kiếm lại không thể bước ra cứu viện. Hai người Sinh Tử Diêm La đề phòng Lục Thiếu Du còn không kịp, đang không ngừng nuốt đan dược, làm sao có thời gian quản đến người khác. Tu vi vũ đế nhị trọng, đáng tiếc căn cơ không ổn định, càng đánh càng khó có thể chống lại ta. Mẫu đơn vừa dứt lời, một giây sau chân khí huyết sắc cuồn cuộn toát ra. Muốn làm gì ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão giả quát một tiếng, linh hồn phân thân hiện lên, một tầng khải giáp giống như khô héo khởi động, thủ ấn quỷ dị liên tục đánh tới. Ngay lúc này, đôi mắt của Bắc Cung Kình Thương trượt, nhìn qua, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Mấy chục năm trước hắn tận mắt chứng kiến, đầu lĩnh bịt mặt, đã mặc bộ đồ khải giáp này, dẫn theo đoàn người cướp giết, làm cho thê tử hắn vẫn lạc. Suốt mấy chục năm này, hắn đều đang tìm người này, gần đây mới biết. Có lẽ người kia đang ở trong linh vũ giới là người của họ. Mà cho đến bây giờ, Bắc Cung Kình Thương mới biết được kẻ thù là ai, bởi vì bộ khai giáp kia hắn nằm mơ cũng không quên. Nguyên lai là người. Năm đó là An Lục người cướp giết ta, hại Văn Hinh rời khỏi ta, hôm nay ta tuyệt đối không tha người. Thân hình Bắc Cung Kình Thương nhảy lên, lao thẳng đến chỗ lão giả âm hạn, trong tay hiện lên thanh mộc côn. Hiện rõ lục sắc bí văn, quanh thân gió dục mây vận, đây rõ ràng là một kiện thần khí bất phàm. Bắc Cung Kình Thiên thúc giục thần khí quét ngang lão giả, cơn giận cùng với sát khí thao thiên phóng thích, nương theo sau, một hoàng khí bao trùm, hóa thành năng lượng bao phủ khủng bố. Tuy tu vi Bắc Cung Kình Thương chỉ tới vũ đế nhất trọng, nhưng còn có một hoàng khí cùng với thần hoàng khí đã không kém gì cấp độ đế cấp nhị trọng bên ngoài, thậm chí còn cường hãn hơn một ít. Bắc cung gia tộc, chuyện đó do ta làm thì thế nào? Sắc mặt lão giả trầm xuống, chuyện năm đó do hắn xuất lĩnh hành động, cũng bởi vì như thế mới được giới chủ cấp cho ưu đãi thật lớn, có thể trong thời gian ngắn đem tu vi đề thăng đến cấp độ khủng bố như bây giờ. Linh hồn phân thân của lão giả âm hạng lao thẳng về hướng Bắc cung kình thường, nhưng ánh mắt đã kinh hãi, không nghĩ đến linh vụ giới đã rơi vào hạ phong. Chấm dứt sớm một chút đi. Ánh mắt mẫu đơn trầm xuống, vung tay, huyết sắc khí cuồn cuộn hóa thành huyết sắc hải dương, đem bản thể lão giả âm hạng bao vây bên trong. Ánh mắt ngưng tụ thành chính đạo huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn năm thước. Chính đó huyết linh mẫu đơn vừa hiện, bên trong còn có máu tươi lưu đậm, cả không gian tràn ngập huyết tinh. Chính đó mẫu đơn nở rộ, chân khí huyết sắc lan tràn ngập trời. Chính đó mẫu đơn xoay tròn dựng lên, giống như chính đầu mãnh thú mở ra miệng trọng, nháy mắt bao trùm về hướng lão giả. Bổn đế liều mạng với ngươi. Trong tay lão giả ngưng tụ ra chính đầu thủ long, nháy mắt mở rộng, dùng tốc độ cùng với khí thế dao động lòng người, biến hóa lớn hơn ngàn thước. Chính đầu thổ long cùng với chính đóa mẫu đơn khoảng khắc va chạm lẫn nhau, thoáng giằng co một lát, nhưng cuối cùng chính đầu thổ long vẫn bị chính đóa hoa mẫu đơn quỷ sắc cắt nước, hoàn toàn biến mất. Nhưng chính đóa hoa mẫu đơn nứt vỡ, phá hủy thành chân khí huyết sắc ngập trời, ngay sau đó mai một giữa không trung. Lão giả âm hạng phun máu tươi đã bị trọng thương. Mẫu đơn tiểu thư, người này là cừu nhân giết mẹ của ta, ta muốn tự tay đem hắn băm vào vạn đoạn. Mẫu đơn tiểu thư có thể giao cho ta không? Thân ảnh uyển chuyển đi đến, trong mắt tràn ngập hàn ý, sát khí thao thiên trung lên, chính là Bắc cung vô song. Được rồi, ta vốn tính toán thu hắn làm hoa nô, nhưng là cừu nhân giết mẹ của nàng, vậy giao cho nàng đó. Mẫu đơn thoáng do dự, cuối cùng thoái lui sang một bên. Đa tạ mẫu đơn tiểu thư thành toàn. Bắc cung vô song tập trung vào lão giả, khí tức phóng thích làm linh hồn người cực độ bất an. Người không thể không chết. Một thanh lục sắc trường kiếm hiện ra trong tay vô song, vẽ qua vô số kiếm quang. Không gian nổ tung, sinh cơ mai một, nháy mắt bao phủ về hướng lão giả. Lão giả hoảng sợ, thúc giục vô số trường ứng đối kháng, nhưng vẫn bị bức bách liên tục thoái lùi, giống như không thể đối kháng. Vừa rồi hắn đã bị trọng thương, hơn nữa còn có thần hoàng khí lẫn thần khí bất phàm trong tay Bắc cung vô song, bị thực lực cường hãn áp chế không còn sức phản kháng. Sinh sinh bất tức. Lục mang đại thịnh bao phủ lão giả bên trong. Sinh sinh bất tức. Lục mang đại thịnh bao phủ lão giả bên trong, sinh cơ hoàn toàn biến mất, mà sinh cơ của Bắc cung vô song ngày càng mạnh. Vẻ mặt lão giả kinh hãi, dùng toàn lực muốn tránh thoát cũng vô ích. Không gian này quá mức quỷ dị, không ngừng tiêu hao chân khí cùng sinh cơ của hắn. Bắc cung vô song bổ thẳng một kiếm vào cánh tay lão giả, sinh cơ mai một. Khe không gian chợt lẻ, cánh tay lão giả bị chặt đứt, máu tươi tuôn đầy giữa không trung. A! Lão giả kêu thảm thiết, thân hình thoái lùi. Đúng lúc này, thân ảnh Bắc cung vô song xuất hiện, chính là linh hồn thể của nàng. Trong tay hiện lên cổ năng lượng cuồn cuộn, xen lẫn năng lượng mộc hệ, hóa thành trường ứng hung hăng vũ lên lưng lão giả. Tiếng nổ vang lên, trường ứng phá hủy hết thảy sinh cơ, trong lòng lão giả thầm hô to không ổn, lại không thể giải thoát khỏi ảnh hưởng trường ứng. Ánh mắt ngây dại, thậm chí muốn tự bạo hồn anh cũng không còn làm được. Đáng chết! Giới chủ linh vũ giới khẽ quát một tiếng, đang định toàn thân tương trợ lão giả âm hạng kia. Lúc này quyền ấn hỏa viêm cừ nhân đánh tới, hỏa diễm đem không gian thiêu hủy thành hư vô, nhiệt độ nóng cháy chẳng khác gì là bếp lò, mà giới chủ linh vũ giới cũng bị cản lại. Cẩn thận! Sắc mặt Du Thực trầm xuống, quát lên một tiếng, đang muốn lao đến cứu viện. Du Thực, việc này con đừng nhúng tay. Lục Thế Du bất đắc dĩ, thân ảnh ngăn cản trước người Du Thực. Nếu để cho nàng nhúng tay chỉ sợ càng thêm phiền toái. Vì nữ nhân của ông lại ngăn trở ta. Du Thực quát. Du Thực, người nào phải chết, đừng nhúng tay vào. Lúc trước gia già cũng vì linh vũ giới mới vẫn lạc, không ít người của Phi Linh Bồn đều chết trong tay bọn hắn. Mùi đang ở linh vũ giới thì tốt hơn được xen vào, bằng không cha sẽ thật khổ sở. Lục Kinh Vân đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn Du Thực nói. Du Thực nghe vậy ánh mắt thoáng dao động. Du Thực, việc này con đừng nhúng tay, được chứ? Lục Thế Du bất đắc dĩ thở dài.

Từ xa nhìn lại giống như đầu thanh long dựng đứng, sơn thể xoay quanh uốn lượn như cự long xoay tròn, lộ ra khí phách sắc bén. Giờ phút này là mùa lá vàng phiêu linh, nhưng nơi này bốn phía xanh âm mực mà mát mắt. Dương Quá lăng không mà đứng, nhìn chăm chú vào ngọn núi cao ngất trước mắt thì thầm: "Tỷ tỷ, chờ khi ta đi ra, ta hy vọng tỷ cũng đã thành đế, ta nhất định sẽ đi ra, chờ ta." Bên ngoài Vũ Hải sơn mạch, núi non liên miên như đầu cự long uốn lượn xoay quanh, cuối dãy núi là một mảnh sơn trắng như liên tiếp cùng thiên địa, như màn trời che phủ hết thảy, như cắt ngang toàn bộ thế giới. Trước màn sương màu trắng có vài ngọn núi sừng sững, núi non trùng điệp nhưng vẫn không lớn bằng mấy ngọn núi này. Vài ngọn núi này đột ngột mọc lên từ mặt đất, mây mù lượn lờ, mà ngọn núi ở trung gian lại có sương trắng bao quanh, nhìn qua như biển khơi phập phồng, hùng vĩ đồ sộ. Lúc này mơ hồ xuất hiện không ít thân ảnh, từng luồng chân khí hùng hồn tản ra, thậm chí mang theo cảm giác như gió dục mây vận. Không gian xung quanh chợt chớp động, năm thân ảnh mang theo uy áp bàn bạc xuất hiện. Đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, còn phát ra hương thơm ngào ngạt. Khuôn mặt nữ tử băng xương nhưng không thể che lấp dung nhan tuyệt sắc, chiếc áo làm tăng thêm chiếc áo màu lam thêu đồ văn hồ điệp ám vàng, chính là nữ thần Thái Công Tịnh Nhiễm. Khí tức trên người nàng đã đạt đến đế giả nhất trọng. Bốn người đi phía sau có ba nam một nữ đều đạt đến đế giả. "Chư vị đã lâu không gặp." Một lão giả khoảng 60 tuổi ngẩng đầu nhìn người của Thái Công gia tộc, lộ ra ý cười, lại không có ít người cũng lên tiếng chào hỏi. "Không nghĩ đến Công Tôn gia, Thác Bạc gia, Hiên Viên đều đã tới, đã lâu không gặp." Một lão nhân của Thái Công gia ôm quyền đáp lễ: "Chư vị sớm ạ." Không gian xung quanh lại nổi lên sóng gợn, một thân ảnh xuất hiện mang theo chân khí hùng hồn, chính là Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Ngạo Nam, Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Tinh Mộc, Độc Cô Hồn Long đã tới. "Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia gần đây thật uy phong, nghe nói đã tiêu diệt Linh Vũ giới, không biết có lấy được Vô Tự Thiên Thư hay không." Bên cạnh thần tử Thác Bạc Thanh Vũ có một đại hán khoảng 50 tuổi ngẩng đầu hỏi: "Thác Bạc Triều Dương, muốn lấy Vô Tự Thiên Thư cũng không dễ dàng, nếu Thác Bạc muốn thì tự mình đi tìm là được. Ta diệt Linh Vũ giới chỉ là vì báo thù." Bắc Cung Kình Thương vừa nói xong, thân ảnh đã rơi xuống, liếc mắt nhìn đại hán có vẻ không hài lòng: "Nguyên lai là báo thù sao, lại không làm được gì giới chủ Linh Vũ giới, xem ra thực lực hoàng tộc chúng ta có phải quá chút thấp hay không, hay là thực lực Bắc Cung gia tộc gần đây lại không bằng người?" Đại hán hiền tia cười lãnh đạm nói: "Thác Bạc Triều Dương, thực lực ngươi mạnh mẽ đại khái có thể đi thử xem, đừng ở đó mà mỉa mai, mấy năm nay Thác Bạc gia cũng dọa người không ít đầu." Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ trầm xuống, Thác Bạc Triều Dương diễu cợt Bắc Cung gia lại kéo cả Độc Cô gia vào bên trong, bởi vì họ cũng liên thủ đối phó với Linh Vũ giới. Vừa nói ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ đảo qua trên người Thác Bạc Thanh Vũ, ý tứ muốn nói người này cũng bị người khác chà đạp không ít, Thác Bạc gia tộc không gì hơn cái này. "Thác Bạc gia tộc dọa người cũng nhiều à, quả thật là như cơm thường." Bắc Cung Kình Thương cười lớn, hắn hiểu rõ vướng mắc giữa Thác Bạc Thanh Vũ cùng con trẻ mình. "Độc Cô Ngạo Vũ, người nói cho rõ ràng, các người có ý tứ gì?" Thác Bạc Triều Dương không ngu ngốc, nhìn ánh mắt của hai người nhất thời giận dữ, con mình nhiều lần bị người chà đạp, lúc này còn bị người khác nhắc tới, điều này chẳng khác gì sát muối lên vết thương của hắn. "Thời kỳ phi thường, nên biết chừng mực đi." Bên cạnh Công Tôn Tâm Nguyên là một lão giả khoảng 50 tuổi, tóc bạc phơ, chân khí hoàn toàn không có, thản nhiên nhìn chăm chú vào ngọn núi trước mắt, đột nhiên lên tiếng, lời nói như có như không làm cho mọi người đều nghe được rõ ràng. Người này vừa lên tiếng, những người khác cũng không nói gì nữa, tự hồ có chút tôn kính lão giả cũng nhìn lên núi. Trên núi, từng luồng chân khí cường hãn mơ hồ tràn ngập, khoảng 15-16 người. Nhưng so sánh với 6 đại nhân hoạt tộc vẫn còn kém hơn một chút. Trên một con núi không xa cũng có mười mấy thân ảnh, nhân số không nhiều như nhân hoàng tộc, nhưng chân khí không kém hơn chút nào. Đứng đầu là thân ảnh một thiếu niên, thân mặc kim hoàng, ánh mắt tà mị, lộ ra khí thế hoàng giả tôn quý, chính là Tiểu Long, mà người đứng bên cạnh hắn là Dương Quá. "Người nhân hoàng tộc không ít à?" Âm thanh của một nữ tử mặc cẩm bào đỏ tươi

của Độc Cô Gia nên mới đột phá. Ánh mắt hắn nhìn qua những hoàng tộc khác, mỗi tộc đều có 4-5 người, đều đến cấp độ đế giả. Ngoài người của Độc Cô Gia cùng với Bắc Cung Gia, những người khác Lục Thiếu Du không biết. Khi hắn vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn đánh giá, cũng không để ý ánh mắt của họ. Lục Thiếu Du nhìn thấy Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên gật đầu. Đại hôn lần trước ba người đều đến, chỉ vắng mặt Thác Bạc gia tộc. Ba người Thái Công Tịnh Nhiễm đều gật đầu, kinh ngạc nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Sầm, nhận ra hai nàng đã đạt đến đế giả nhị trọng, đã vượt qua những thần tử thần nữ khác. Nhóm người thánh thủ lên đế cũng rơi xuống phía sau Lục Thiêu Dụ. Chỗ của hoàng tộc, những kẻ bên ngoài trời đi tốt hơn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, rõ ràng muốn nói nhóm người Dương Quả. Lục Thiếu Du nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, mà tính tình Lục Tam Đồng sự này không tốt lắm, liền quát. Bọn chuột nhất nào thả chấm thí, có bản lĩnh đứng ra. Tiện nha đầu, người nói cái gì? Một lão giả Thác Bạc gia tộc bước ra, hoàng mang chật lẻ, cả ngọn núi trung lên, mang theo chân khí bá đạo hùng hồn nhìn Lục Tam Đồng giận dữ. Bọn chuột nhất còn dám ra đây, như thế nào? Ta đứng ở chỗ này, dám phải cái đuôi của người hay sao? Mắc mớ gì đến người, khiến cho người nói này nói nọ. Lục Tam Đồng thản nhiên liếc mắt, cũng không để trong lòng. Dưới sự hung hút của ca ca, từ trước đến nay nàng chỉ biết đúng mức với người nào biết lễ phép. Nếu có người tự cho mình siêu phạm, vậy nàng sẽ không để trong lòng. Trong các đại hoàng tộc có người khẽ cười, cũng có người kinh ngạc. Đối với không ít cường giả hoàng tộc mà nói, ai cũng có ngạo khí. Nhìn thấy có người không đem bọn họ đặt vào trong mắt, đương nhiên sẽ có bất mãn. Lão giả nổi giận, trong mắt lóe sát ý. Hắn đương đương là tộc trưởng Thất Bạc gia tộc, từ khi nào bị bên ngoài còn là một tiểu nha đầu mắng vào mặt, điều này làm cho hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ha ha. Thất Bạc Triêu Dương không giận, ngược lại còn cười, nhưng trong tiếng cười mang theo lạnh ý cùng sát khí. Hắn cũng thật sự giận quá thành cười. Tiện nha đầu không biết trời cao đất dày, người sẽ thật thảm. Ánh mắt của Thất Bạc Triêu Dương âm trầm cực hạn, nhìn chăm chăm Lục Tam Đồng. Bọn chuột nhắt, ngươi có bản lĩnh gì, hãy thử xem. Ánh mắt Lục Tam Đồng trầm xuống, nhìn chăm chăm Thác Bạc Triêu Dương, cũng không để trong lòng. Dù là cả Thác Bạc hoàng tộc đối với nàng mà nói, giờ phút này cũng không có gì đáng sợ. Tốt, tốt, tốt. Chân khí dao động, Thác Bạc Triêu Dương nói, ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Cho ngươi biết, có một chút người ngươi không trêu nổi. Bọn chuột nhắt, chỉ bằng tu vi vũ đế nhất trọng của người, người muốn bổn cô nương cười rụng răng hàm hay sao? Ha! Lục Tam Đồng mang theo ý cười lạnh lùng nói. Tâm thần vừa động, nàng cũng không tiếp tục che giấu chân khí. Chân khí lên đế nhị trọng lan tràn, ánh mắt kinh thường nhìn lão giả. Cảm nhận được khí tức của nàng, sắc mặt Thác Bạc Triêu Dương khẽ trung chảy, bị đả kích không nhỏ. Nhưng đối với Thác Bạc Triêu Dương mà nói, hắn là tộc trưởng, còn có thổ hoàng khí. Muốn vượt cấp đối phó với đế giả nhị trọng bên ngoài cũng không khó khăn, cho nên hắn chỉ kinh ngạc với cấp độ tu vi của Lục Tam Đồng, cũng không đặt vào trong mắt. Không ít người đều kinh ngạc với tu vi của Lục Tam Đồng, đối với những lão giả đã tu luyện ngàn năm, thật sự là đả kích không nhỏ. Lên đế nhị trọng thì thế nào? Ở trước mặt Thác Bạc hoàng tộc, ngươi còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy. Thác Bạc Triêu Dương không thể không đứng ra, nếu không sẽ làm mất mặt bản thân lẫn cả Thác Bạc hoàng tộc. Vừa rồi hắn cố ý tìm Phi Lâm Môn gây phiền phức, kỳ thực là vì có ý định vãn hồi mặt mũi cho Thác Bạc hoàng tộc. Lần trước bọn hắn mất hết mặt mũi tại hư không bí cảnh cùng với chỗ ở của Độc Cô hoàng tộc, làm cho bọn hắn biến thành trò cười của những đại hoàng tộc khác. Tam muội, giao cho ta đi, vừa lúc để ta thử xem một ít đồ vật mới lĩnh ngộ gần đây. Khi Lục Tam Đồng vừa định bước ra, một thân ảnh áo trò nháy mắt đi đến, chính là Dương Quả. Đại ca, vậy giao cho huynh hay giáo huấn bọn chuột nhắt kia? Lục Tam Đồng thoáng do dự, cuối cùng lui ra. Yên tâm đi, bọn chuột nhắt kia dám trân tráo với muội, ta sẽ thay muội giáo huấn hắn. Dương Quả thản nhiên nói, thậm chí không liếc nhìn Thác Bạc Triêu Dương lần nào. Nghe hai huynh muội nói chuyện như trốn không người, điều này làm cho không ít người thầm trào phúng, cả hai không khỏi quá cuồng vọng. Chỉ có Lục Thiếu Du vẫn không nói chuyện. Tiểu Long thấy Lục Tam Đồng tranh chấp với Thác Bạc Triêu Dương, sắc mặt khó xem, nhưng thấy lão đại không lên tiếng nên chỉ im lặng. Hắn hiểu rõ tính tình của lão đại, sao dễ dàng buông tha cho đám người Thác Bạc hoàng tộc. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, người muốn xuất đầu, ta đối phó với người trước tiên. Thác Bạc Triêu Dương quát lạnh. Hắn chưa từng gặp Dương Quá, nhưng mơ hồ đoán ra thân phận. Giờ phút này thấy Dương Quá ra mặt, trong lòng ngược lại có chút cao hứng. Bởi vì hắn e ngại một thân độc công cùng với thanh lôi huyền đặng của Lục Tam Động, vì vậy cũng không muốn đối chiến với nàng. Tiểu tử, lên đây đi. Thân ảnh thất bạc Triêu Dương dựng lên, đế giả đối chiến giơ tay nhấc chân là dời non lấp biển, hắn cũng không muốn đem ngọn núi nơi này sang thành bình địa. Người thác bạc hoàng tộc, lúc ở trong độc cô gia tộc ta từng đối phó một tên, không gì hơn cái này. Thân ảnh dương quá thẳng tắp bay lên nói. Cho người ra tay trước. Tiểu tử hung hăng cạn quấy. Thác bạc Triêu Dương tức giận. Chân dẫm hư không, không gian xung quanh thổi quét. Thổ hoàng khí nương theo sau năng lượng hùng hồn tràn ngập về hướng Dương Quá. Thổ hoàng khí sao? Ánh mắt Dương Quá híp lại, tâm thần vừa động. Quanh thân nổi lên cổ năng lượng vô hình khoảng khắc quét ra, va chạm cùng năng lượng của thác bạc Triêu Dương. Hai cổ năng lượng đụng chạm, không gian xung quanh kết tán ra, dời non lấp bể. Chỉ nháy mắt, thân hình hai người đồng thời thối lui ra sau ba bước. Mỗi lui một bước, hư không nứt vụn thành từng khúc. Dương Quá tự hồ bị thổ hoàng khí ảnh hưởng, cho nên bị đẩy lui nhiều hơn một chút. Tiểu tử, để nói ngươi không có tư cách hung hăng cạn quấy trước mặt thác bạc hoàng tộc chúng ta. Thác bạc Triêu Dương cười lạnh, nhìn Dương Quá sử dụng thổ hệ đã chú định sẽ bị áp chế, muốn thi triển phó thuộc tính thì thực lực nhất định sẽ yếu hơn không ít. Ném ta một chưởng. Thác bạc Triêu Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Thân ảnh xuyên qua không gian hiện lên trước người Dương Quá, chưởng ấn ngưng tụ, phá hủy hư không, không gian nứt vụn, hung hăng đánh tới, nhảy mắt đã tới trước mặt Dương Quá. Chưởng ấn rơi xuống lòng ngực Dương Quá, một ít người trong lòng quan tâm hắn đều trung lên, trước ngực Dương Quá chợt lóe lửa quang trực tiếp bao phủ trên người hắn, thân thể Dương Quá lập tức hiện lên một tầng khải giáp phong cách cổ xưa. Trên khải giáp không ngừng lóe lên điện mang, mang theo chân khí cuồn cuộn khuếch tán, tựa như đầu mãnh thú thật lớn thức tỉnh, thế cho nên không gian xung quanh gió dục mây vận, chân khí dâng lên ngút trời. Khí thế như vậy chấn động lòng người, còn mang theo một cổ khí tức khiến linh hồn trung động, lập tức khiến cho ánh mắt không ít đế giả đều trở nên sáng ngời. Trường ấn đánh lên khải giáp, cường lực ngập trời trút xuống, thậm chí thân hình Dương Quá không chút di động. Người có tư cách hô to gọi nhỏ với tam sư muội của ta sao? Lời vừa dứt, một đạo thủ ấn huyền ảo bay ra, nháy mắt bao trùm đồng hóa không gian xung quanh, thời không chợt rối loạn, làm cho toàn bộ đế giả đều hoa cả mắt. Ngay lúc này, thác bạc Triêu Dương chợt cảm giác thổ hoàng khí trở nên hỗn loạn. Thiên phú thời gian của bạch hổ hoàng tộc chúng ta, thiên phú không gian của chu tước hoàng tộc chúng ta, cùng một thời gian, hổ khiếu lão tổ, hổ uy lão tổ, chu hoàng lão tổ, Chu Phượng lão tổ nghi hoặc lẫn kinh ngạc. Trong không gian quỷ dị kia, rõ ràng có xen lẫn thiên phú lực bộ tộc của bọn họ bên trong. Thật mạnh, thật giống như thời không lao ngục, vận dụng thời gian cùng không gian càng thêm xảo diệu cùng huyền ảo. Thử xem thời không hỗn loạn của ta đi. Dương Quá quát lớn. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, hai tay Dương Quá mang theo tàn ảnh liên tiếp oanh kích lên lồng ngực của thác bạc Triêu Dương. Tiếng nổ tung trầm đục không ngừng vang lên, đây chính là thiên cấp vũ kỹ mà Dương Quá lĩnh ngộ được lúc ở bên trong chu tước hoàng tộc. Giờ phút này Dương Quá thi triển thời không hỗn loạn, uy năng tuyệt đối cường hãn khủng bố, thậm chí có thể nói ở trong lĩnh vực lĩnh ngộ thời gian Dương Quá không bằng Lục Tiêu Dụ, nhưng ở lĩnh ngộ không gian hắn lại vượt hơn một ít. Trong lực dung hợp cả hai, hắn cũng mạnh hơn Lục Tiêu Dụ. Vào lúc này, bên trong không gian quỷ dị, tầm mắt thác bạc Triêu Dương hỗn loạn không chịu nổi, đã không còn cách nào tránh né, chẳng khác gì biến thành bia sấm lẫn bao cát, chỉ nháy mắt đã bị Dương Quá oanh kích 10 quyền trên lồng ngực. Thác bạc Triêu Dương không cách nào thúc giục thủ đoạn phòng ngự, 10 quyền công kích nhanh như chớp của Dương Quá đánh trúng, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch như tro tàn, miệng phun máu tươi. Cẩn thận! Biến cố kinh người làm cho đông đảo đế giả mở rộng tầm mắt, không ai dự đoán được Dương Quá cứng trắng đón nhận một kích của thác bạc Triêu Dương vẫn bình yên vô sự, còn có thể nháy mắt đánh trọng thương thác bạc Triêu Dương. Một lão giả khoảng 70 nháy mắt lao ra đánh thẳng về hướng Dương Quá. Cơ hội cùng một thời gian, Tiểu Long như bắt được cơ hội, hoàng mang chợt lóe, cơ hồ các kim sắc hỏa diễm dựng lên, bộc phát ra khí thế hung hãn, đối với tốc độ cực nhanh, ngăn cản trước người lão giả kia. Con bà nó, ý lớn hiếp nhỏ coi như xong, còn muốn lấy nhiều khi ít hay sao, ta không đồng ý.

Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt nhìn qua phương xa, thân ảnh đột nhiên biến mất, điều này làm mọi người có chút nghi hoặc. Trên một ngọn núi xa xa, hai thân ảnh xinh đẹp đang đứng thẳng nhìn ra viễn không, chính là mẫu tử Lăng Thanh Tuyền cùng Du Thực. Hai mẫu tử nhìn chăm chú về phía trước như đang tìm kiếm ai đó nhưng không dám đến gần, bởi vì cũng khó tìm được mục tiêu của mình. Mẹ, đi vào thiên trũng thật sự chỉ có vào không thể đi ra sao? Du Thực tràn ngập lo lắng hỏi. Mẹ chưa từng nghe nói qua có người đi ra, vô số đế giả đi vào đều như đá chìm xuống đáy biển. Lăng Thanh Tuyền nói. Vậy ngoại công cùng hắn không có việc gì chứ? Du Thực có chút bất an hỏi. Du Thực, nguyên lai trong lòng của con có cha, lần này dù chỉ vào không thể đi ra, cha cũng không có gì tiếc nuối. Đúng ngay lúc này, một âm thanh chợt vang lên, chính là Lục Tiêu Dụ. Hai nữ tử quay đầu lại, trong mắt đều có chút xúc động nhưng vẫn không nói gì. Thanh Tuyền, mấy năm nay làm khó nàng, lúc trước là ta không đúng, lại để một mình nàng nuôi dưỡng Du Thực, ta thật xin lỗi nàng. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử luôn có vướng mắc với mình, không nghĩ tới nàng là mẫu thân của nữ nhi mình, điều này có thể khiến cho hắn cảm thán tạo hóa trêu người. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, những lời này nói trúng nội tâm mềm mại nhất của nàng, làm nàng chợt trung lên, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du có chút dao động. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, chậm rãi bước đến nhỏ giọng nói. Thanh Tuyền, ta không thể bù đắp lại những gì đã làm với nàng. Lần này tiến vào thiên trũng cũng không biết kết quả như thế nào. Cho dù ta không nhận mạng, nhưng cho đến nay, chỉ có vào mà không có đi ra, ta cũng không có thời gian bù đắp được gì. Những gì thiếu nàng, sau này có cơ hội ta sẽ trả lại. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn qua vẻ mặt ngơ ngác của Du Thực, lộ nụ cười hỏi. Du Thực, cha biết trong lòng của con trách cha. Trách cha có lỗi với mẹ con, trách cha không ở bên cạnh con. Trách cha động thủ với linh vụ giới. Có đôi khi chuyện của người lớn thật phức tạp, cũng rất bất đắc dĩ. Về phần con, cha thật ấy nấy là không thể thay đổi được chuyện gì. Nhớ kỹ, sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì đến Lục gia tìm ca ca con đi. Ta không phải là người của Lục gia, ta sẽ không đi Lục gia. Du Thực cắn môi nói, nhìn bộ dáng của Du Thực, Lục Du Du khẽ cười nói. Con thật sự giống mẹ con như đúc, tính tình cũng như thế. Lục Thiếu Du nói xong, đưa tay vứt ve khuôn mặt ngây ngô của Du Thực. Ánh mắt Du Thực do dự, cuối cùng cũng không tránh né, nhưng không nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng yên trước mặt Lục Thiếu Du, tùy ý cho hắn dùng bàn tay ấm áp dán lên khuôn mặt của nàng. Du Thực trung lên, đây là tay cha nàng, từ nhỏ đến lớn nàng vô số lần nghĩ tới, cha có thể ôm nàng, nựng nàng, nhưng cuối cùng, người mà nàng cho rằng cựu nhân giết cha lại trở thành cha của nàng. Đúng ngay lúc này, không gian nổi lên dao động, xương trắng như mạng trời che phủ không gian phía trước nổi lên dao động. Một cỗ chân khí hùn hồn như núi lớn tràn ra, làm cho trong lòng đế giả giống như bị tảng đá lớn trấn áp lên người. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên mảnh sương mù dày đặc mở màn, trong lòng biến thành ngưng trọng. Khí tức kia khiến cho toàn bộ đế giả đều vô cùng áp lực. Trong sương mù dày đặc tràn ra một cỗ năng lượng dao động khủng bố như một đầu mạnh thú thức tỉnh, làm cho trong lòng mọi người bắt đầu run rẩy. Chỉ nháy mắt, một cửa động lớn hơn vạn thước xuất hiện, kéo dài xuyên qua thiên địa, phóng thích chân khí, làm đế giả đều kinh hãi. Toàn bộ đế giả tiến vào thiên trũng không được sai sót, kẻ vi phạm giết không tha. Một âm thanh thê lương xa xưa quanh quẩn cả không trung. Nhóm người đế đạo minh vừa nghe, không dám chống lại, bất giác dĩ, bay lên trực tiếp tiến vào trong cửa động không gian xung quanh. Dù sao các đại sơn môn đều đã an bài, có đi vào thiên trũng cũng không còn nỗi lo về sau. Người tứ đại thú hoàng tộc cùng với nhân hoàng tộc dù không cam lòng, nhưng cũng phải tiến vào bên trong. Tất cả mọi người vào đi thôi. Lục Tâm Động quay đầu nhìn xa xa nói một câu, dưới chân lướt động, thân ảnh lập tức tiến vào cửa động. Đế giả Phi Linh Môn cùng với Bạch Linh Mẫu Đơn đều đi theo vào. Thật nhiều thân ảnh bay lên, tiến vào trong cửa động, biến mất không thấy. Cha phải đi vào rồi, con có thể gọi cha một tiếng cha không? Lục Thiếu Du nhìn lên cửa động, cúi đầu nhìn Du Thược hỏi. Ánh mắt Du Thược dao động, nhìn nam tử trước mắt nhưng vẫn khó có thể mở miệng. Được rồi, ta phải đi. Nhớ rõ, sau này nếu hai người có phiền toái gì, tìm Lục gia cùng Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du vứt về khuôn mặt tinh xảo của Du Thực khẽ cười. Thân ảnh lập tức bay lên giữa không trung, nhìn hai mẫu tử một lần cuối, lắc mình tiến vào bên trong cửa động, nháy mắt đã biến mất. Người phải bảo trọng, nếu người có thể đi ra, ta sẽ tha thứ cho người. Lăng Thanh Tuyền nhìn màn xương trắng quát lớn một tiếng. Cha! Nhìn thân ảnh biến mất trong sương mù dày đặc, Dư Thực khẽ hô một tiếng, thân thể đuổi theo vài bước. Ánh mắt đã mất đi dấu vết thân ảnh kia, trong hốc mắt đã ướt át. Dư Thực, tha thứ cho cha con đi, nếu không phải mẹ lừa con cũng sẽ không hận cha, chuyện giữa cha và mẹ con còn chưa biết. Lăng Thanh Tuyền đi đến bên cạnh Dư Thực nói, mẹ, cha sẽ không sao chứ. Dư Thực nhìn cửa động dần dần tiêu tán, màn xương trắng lại cắt ngang giữa thiên địa. Lăng Thanh Tuyền ôm nữ nhi vào lòng, thoáng do dự nói, hắn sẽ không sao, cha con sáng tạo nhiều kỳ tích, lần này mẹ tin tưởng hắn cũng có thể. Lục Thế Du tiến vào trong cửa động, khí thế hung hãn khiến hắn hết hơi. Khí tức này thật giống như lúc Vụ Tinh Hải mở ra, nhưng mạnh hơn gấp ngàn lần. Ngay lúc này hắn đột nhiên xuất hiện trong một không gian trống trải. Hắn nhìn thấy không ít đế giả xung quanh, mọi người yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt họ rung động, nhìn chăm chú về phía trước. Lục Thế Du nhìn qua, trong lòng chợt sản sinh cảm giác nhỏ bé. Trước mặt hắn là một mảnh biển khơi, nối liền cùng bầu trời, mây mù nồng đậm. Mọi người đứng trên hải đảo sương mù dày đặc. Hải đảo uốn lượn phập phồng trong ngàn núi vạn khe, giống như cự long uốn lượn xoay quanh. Mênh mông vô bờ, nơi nơi tang thương sâu kín. Trong hải đảo có một tòa cung điện khổng lồ ngàn thước, xuyên thẳng chân trời, nhìn không thấy cuối, như thương long ngẩng đầu. Mơ hồ chứng kiến vài tinh tú thoáng hiện, nhìn lên khí thế ngút trời, khiến cho lòng người cảm thấy thật nhỏ bé. Đây là Vụ Tinh đại điện sao? Trong lòng Lục Thế Du trung lên, cung điện sừng sững giữa thiên địa, giờ khắc này còn có cổ khí tức khác thường tràn tới, khí tức thê lương viễn cổ làm linh hồn người rung động. Lần trước, Lục Thế Du cũng không biết Vụ Tinh đại điện, nhưng về sau là nghe nói không gian mình đi vào chính là Vụ Tinh đại điện. Lần này tận mắt chứng kiến chân khí tang thương viễn cổ làm cho hắn có xúc động muốn phủ phục cúi lạy. Tòa cung điện khổng lồ vẫn nằm lẳng lặng nơi đó, nhưng trong vô hình giống như một đầu cự long phủ phục nằm ngủ, làm cho người ta không dám đến gần. Đại điện đứng vững trong thiên địa, ở biên duyên có chính gốc, nhìn qua thật giống như cái tháp, mơ hồ cũng có dấu vết bí văn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như đã tồn tại ngàn năm trong thiên địa này. Lục Thế Du đánh giá đại điện, không quên nhìn khắp xung quanh, hắn đã thấy được không ít thân ảnh, cũng không phải của đế đạo minh, chỉ đứng riêng một mình. Lục Thế Du suy đoán, những người đây hẳn là tán tu, đế giả lánh đời. Trên đại lục đúng là nhân tài ẩn dật, còn có cả tán tu, đế giả tồn tại. Nếu không phải đế giả triệu hoán sẽ không ai biết được đang tồn tại. Tử Yên, Lam Thập Tam. Lục Thế Du nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở trong góc, bên cạnh hai người còn có ba thân ảnh đều là đế giả. Khi Lục Thế Du nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy hắn mỉm cười gật đầu chào. Thiên địa các quả nhiên cường hãn. Trong lòng Lục Thế Du thầm kinh ngạc, khó trách không ai dám trêu chọc thiên địa các, ngoài trừ Tử Yên cùng với Lam Thập Tam, thực lực ba đế giả còn lại đều không bình thường. Giới chủ linh vũ giới, huyết kiếm đại đế. Bốn thân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt Lục Thiêu Dụ chính là giới chủ linh vũ giới cùng huyết kiếm đại đế, ngoài ra còn có sinh tử diêm la. Lần này nhìn xem người trốn ở chỗ nào. Một tiếng quát truyền ra, người đạp cô gia cùng bắt cung gia nhảy đến vây quanh giới chủ linh vũ giới. Hai người mặc trường bào bộ dáng tiên phong đạo cốt, bắt cung gia đã là một lão giả 70. Tản ra sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt, vô cùng khoan khoái. Mà người đập cô gia là một lão giả có đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, làm cho người ta có cảm giác linh hồn rung chuyển. Như thế nào? Vì vô tự thiên thư các người lại tính toán liên thủ sao? Chỉ tiếc các người còn không ngăn được ta. Giới chủ linh vụ giới vẫn đeo mặt nạ, ánh mắt không có chút e ngại hay muốn lùi bước. Lục Thiếu Du nhíu mày. Hai vị đế giả kia hẳn là người lần trước đã ngăn cản nhóm người linh vũ giới, nhưng vẫn để cho bọn họ chạy thoát. Vô tự thiên thư. Giờ phút này vừa nghe nhắc đến vô tự thiên thư, ánh mắt mọi người tập trung vào người giới chủ linh vũ giới. Các cường giả mơ hồ bước ra đem giới chủ phong tỏa vào bên trong, mà lão giả phong phanh cũng bước đến gần. Một đám cường giả đều lộ tinh quang, tùy thời đều muốn ra tay. Dù cần liên thủ đối phó, linh vũ giới chủ cũng không phải là không thể. Nhìn thấy sắc mặt các cường giả được tập trung tới, huyết kiếm đại đế cùng với sinh tử diêm la có chút hoảng hốt, bước chân hơi lùi sang sau lưng linh vũ giới chủ.